Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 65, đe dọa 2. Góc truyện audio.com. Lâm Hà nhanh chóng có mặt, không bao lâu lại thêm Hạ Chí Hoán, Hạ Tinh Phong cùng Hạ Thiếu Kỳ liền có mặt. Nhìn mặt bốn người đúng là có chút dọa người. Thế nào, vật kia ở đâu? Lâm Hà hỏi Trúc Uyển. Trúc Uyển cùng Hạ Tâm Y vẫn đang ôm nhau, khẽ nhìn qua phía bưu phẩm run run nói chính là cái đó. Lâm Hà liền nhìn thấy tiến đến xem, ném khăn trải bàn qua một bên nhìn xong gượng mặt liền biến đổi. Không tốt cho lắm, ba người Hạ Chí Hoán cũng nhìn thấy gượng cũng đại biến. Hạ Tinh Phong đi đến kéo rèm cửa ra nhìn qua cửa một vòng sau đó nói Lâm ca xem thử coi có tên người gửi không. Lâm Hà nhìn gói bưu phẩm nói Trương Hiểu. Lâm Hà không nhớ Hạ Tâm Y có quen ai tên là Trương Hiểu nên không thể đắc tội ai cả. Tiểu Y em có quen ai tên Trương Hiểu không? Lâm Hà hỏi. Hạ Tâm Y vẫn còn sợ nên giọng hơi run nói không có. Hạ Tinh Phong phán đoán nếu như cố ý làm sẽ không thể nào ngu ngốc đến nỗi lấy tên thật. Để anh điều tra một tí. Anh đi trước mọi người ở lại đi với em ấy. Hạ Tinh Phong rời khỏi căn hộ. Dù sao anh cũng là luật sư nên có kinh nghiệm đầy người lại còn là luật sư giỏi nhất nước đương nhiên hẳn sẽ có cách. Em đã nói cho anh hai chưa? Hạ Chí Hoán hỏi. Hạ Tâm Y lắc đầu em không muốn anh ấy lo. Hạ Chí Hoán thỏa nhẹ nhõm nếu anh trai mà biết chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như các anh đâu à. Có khi tìm được người thì không chừng sẽ thê thảm với anh trai nha. Nghĩ đến là đã cảm thấy sợ rồi. Kiếp trước lúc anh trai chống đỡ được Hạ Thị sau đó người phản bội liền bị xử rất thê thảm. Duy nhất chỉ có Diệp gia là Hạ Thừa Viễn liền chỉ cắt đứt quan hệ liền thôi về sau đó thì đến tai nạn giao thông ngoài ý thì anh hai cũng không yêu ai. Nữa cả, Hạ gia cũng hiểu là Hạ Thừa Viễn một phần có lỗi với Hạ Tâm Y và không tin tưởng vào tình yêu. Nhưng Hạ Chí Hoán cũng không biết là có bao nhiêu phần tình cảm Hạ Thừa Viễn đối với Hạ Tâm Y. Cô gái, ai sai cô làm chuyện này? Hạ Tinh Phong ngữ khí ôn hòa hỏi. Cô gái dung mạo bình thường khoảng mười mấy tuổi. Run sợ cô gái này là Trương Hiểu. Vốn chỉ là có người cho tiền cầm gói bưu phẩm đó mà gửi đi thôi. Hoàn toàn không biết là ai. Chỉ biết là một nữ nhân. Che kín mặt mà thôi. Em, không biết mà. Hạ Tinh Phong kiên nhẫn hỏi cùng đe dọa. Dụ dỗ một chút nói Trương Hiểu nếu em không nói sẽ bị bọn anh khởi kiện. Em có biết mức nghiêm trọng không? Nếu em nói anh sẽ không làm khó em mà tìm giúp em một công việc bán thời gian thích hợp để có tiền đi học thế nào? Trương Hiểu nghĩ một chút lo lắng hỏi thiệt sao? Em không nhìn thấy mặt chỉ biết đó là nữ. Dáng người rất đẹp, mặt của cô ấy che kín rồi ạ. Hạ Tinh Phong đưa một tấm ảnh và nói là người này. Trương Hiểu nhìn kỹ một lúc rồi chán chán nói đúng rồi ạ, dáng người không thể sai được. Lúc nói chuyện cô ấy lộ ra cặp mắt nhìn rất giống trong hình ạ, Hạ Tinh Phong nhìn hình cười quỷ dị. Anh e rằng cô ta sẽ không dừng ở đây. Nhược Lê rất hận Tâm Y, buổi tuyên truyền người mới của công ty e là phải có người theo âm thầm bảo vệ Tâm Y rồi. Buổi tuyên truyền người mới của công ty tinh diệu Hạ Tâm Y, một chiếc xe màu đen bảo mẫu dừng lại trước cửa công ty. Bước xuống xe là một nữ nhân ngũ quan xinh xắn, đôi chân thon dài thân hình nhỏ nhân cân đối. Trang y là một chiếc váy màu đỏ hở lưng váy dài xẻ đùi. Nhìn vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Buổi họp này tinh diệu mời tới 50 fan ngẫu nhiên của Hạ Tâm Y, Trúc Uyển tỷ. Có sắp xếp cho fan chưa ạ? Hạ Tâm Y nhỉ giọng hỏi. Trúc Uyển gật đầu cười đã xong. Bên kia fan đang đứng đợi để vào nhìn thấy nữ thần nhà mình. Còn có phóng viên đứng trước cửa vây vòng rồi bảo vệ tạo thành một vòng lớn người. Bên trong đó có một nữ nhân đang nhìn Hạ Tâm Y bằng con mắt thật hận thù. Các bạn đây là của Hạ Tiểu Thư gửi đến các bạn. Fan cầm trên tay bánh và nước còn nóng thì liền muốn khóc rồi. Nữ thần nhà bọn họ thật là chu đáo thật quan tâm bọn họ xem đi các ngươi không đi làm sao may mắn như bọn ta. Xem đi nhà khác có như nữ thần nhà bọn ta hừ hừ. Ôi sung sướng quá đi. Tiểu Y bọn em yêu chị. Nữ thần của bọn em. Fan thật kích động mà hò hét. Hạ Tâm Y cũng cảm thấy hạnh phúc có fan là động lực lớn nhất của cô. đúng lúc này không biết người ở đâu từ trong đám đông kích động chạy ra làm Hạ Tâm Y kinh ngạc. Bảo vệ liền ngăn chặn lại, người kia đeo khẩu trang nón che kín mặt nói, tôi chỉ muốn xin hữu ký của nữ thần. Hạ Tâm Y nghe giọng hơi lạ, cô cũng không để ý lắm, nếu xin chữ ký thì cứ để người vào không cần phiền như vậy. Liền nữ nhân kia được vào, Hạ Tâm Y lấy bút trong túi ra hỏi ký ở đâu ạ? Nữ nhân kia cách Hạ Tâm Y nửa mét liền cười nói ký à? Tâm Y nên bồi thường cho chị đây bằng mạng đi. Hạ Tâm Y liền nghe đã biết giọng là của Nhược Lê cô sau ở đây. Liền nhanh chóng bảo vệ và người của bọn Hạ Chí Hoán liền xông ra bảo vệ, ai mà ngờ Nhược Lê ném đạn khói làm toàn bộ hỗn loạn lên. Đám người của vì xung quanh hỗn loạn mà lạc nhau với Hạ Tâm Y, đám khói không bao lâu tan ra. Hạ Tâm Y liền nằm trong tay Nhược Lê, trên tay cô ta là một con dao nhỏ. Các người đứng đó đến gần tao liền giết nó. Chuẩn bị xe cho tao, Nhược Lê cười nhan hiểm nói. Fan cũng bị một cách kinh ngạc nhìn nữ thần nhà mình mà lo lắng cùng hoang mang. Đám người bây giờ Hạ Chí Hoán cũng chạy ra nhìn Nhược Lê nói cô bình tĩnh, bọn tôi sẽ chuẩn bị xe. Lâm Hà nhìn qua Hạ Chí Hoán lại đánh mắt với nhau. Vài người do Hạ Chí Hoán sắp xếp đã vòng ra sau lưng Nhược Lê thật nhanh nhẹn vào nhẹ nhàng. Lâm Hà bên đây tận lực phân tán sự chú ý của cô ta nói Nhược Lê cô bình tĩnh đừng làm bị thương, Tâm Y xe sẽ nhanh đến. Được, tao chờ, nếu xe không đến tao cùng nó đều chết vậy. Hạ Tâm Y bị cứa nhẹ một đường trên cổ cũng đủ để chảy máu ư. Nhược Lê liền không để ý bị chế trụ lại. Hạ Tâm Y liền được Trúc Uyển đỡ lấy. Hạ Tâm Y đồ đáng chết hại tao thê thảm như vậy, Nhược Lê hét lên nhìn Hạ Tâm Y trừng mắt liền đã bị dẫn đi chờ cảnh sát lại xử lý. Đám bảo vệ nghĩ Nhược Lê là nữ nhân cũng không ra tay nặng, ai mà ngờ cô ta vậy mà đá vào một tên bảo vệ đang khóa tay cô ta lại. Cứ thế bảo vệ đau và buông lỏng tay cô ta, nhân cơ hội cô ta thoát ra. Trên người còn một con dao nữa liền chạy nhanh lại Hạ Tâm Y, đám người không nghĩ Nhược Lê sẽ thoát ra được. Hạ Tâm Y mày đi chết đi, Trúc Uyển bên cạnh nhạy bén liền thấy Nhược Lê đang điên cuồng chạy tới. Liền che cho Hạ Tâm Y cùng cô né ra một bên. Nhưng do Trúc Uyển che cho Hạ Tâm Y nên đã bị thương ở cánh tay, vết thương chảy máu ra ướt cả một màng. Bảo vệ liền phản ứng kịp bắt cô ta lại, lúc này cảnh sát cũng tới giải cô ta đi. Cách chương.